Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đầu xuất cung. Bên trong mây mù ẩn ẩn hiện hiện một tảng đá thật lớn trôi nổi giữa không trung, màu sắc xanh biếc. Trong lương đình, Thái Thượng Lão Quân đang ngồi đánh cờ với một ông lão tóc đen. Ông lão kia nhìn không chuyển mắt bàn cờ, vuốt ống tay áo giơ một quân cờ đen lên, từ tốn nói. Nghe nói Thiên Bồng Nguyên Soái kháng chỉ, hiện tại đang mang theo thủy quân Tiên Hà đi diệt trừ yêu ở Hoa Quả Sơn Đông Thắng Thần Châu. Hình như Lý Tịnh của Nam Thiên Môn cũng ở đó. Nói xong, quân cờ cũng được đặt xuống, ông lão ngước mắt nhìn Thái Thượng. Ông lão này mặc đạo bào màu gấm đỏ, mái tóc đen mượt như được bôi mỡ để rủ tự nhiên sau lưng. Nhưng hai bên mai lại là tóc muối tiêu. Mặt ông ta vuông vức, góc cạnh như dao gọt, cộng thêm một rúm râu ngắn, thoạt nhìn không giống một đạo sĩ tiên gia, mà giống một võ phu hơn. Chỉ nói riêng khuôn mặt cũng thấy trẻ hơn Thái Thượng rất nhiều. Sư đệ không phải cũng lâu rồi không hỏi thế sự sao? Tại sao lần này lại để tâm như vậy? Nói xong, Thái Thượng cũng đặt một quân cờ trắng lên bàn cờ, vẻ mặt nhàn nhã. Cũng không phải là để tâm. Ông lão tóc đen cười nói. Chẳng qua ngẫu nhiên nghe người ta nhắc tới, thuận tiện hỏi thôi. Cứ nhàn hạ mà nghe được lời đồn, thì lại tò mò một chút. Dứt lời, ông ta đặt một quân cờ đen lên, sau đó thở dài, thuận miệng hỏi. Sư đệ gần đây tu hành cũng hiểu được một phần thiền đạo. Lúc này cho Hoa Quả Sơn giao chiến, hình như cái gì đó có cái gì đó không đúng, hay là thiền đạo khác thường. Sư đệ quá lo lắng, thiền đạo sao có thể dễ dàng hiểu thấu. Chỉ là kia là một đường vòng thôi. Lại hạ một quân cờ, Thái Thượng Lão Quân vuốt sâu cười lớn. Ông lão tóc đen hơi sửng sốt nhìn chăm chăm bàn cờ mới hạ chưa đến 30 quân hồi lâu, mới vỗ đầu một cái tỉnh ngộ. Rốt cục vẫn không bằng sư huynh. Ván nữa chứ? Thái Thượng hỏi. Không không, dù có đánh 100 ván cũng không thắng được sư huynh. Ông lão tóc đen nói. Gì chứ, chơi cờ há chỉ vì thắng. Không thắng mãi thì có gì vui. Nhìn chăm chú ông lão tóc đen, Thái Thượng thở dài nói. Vậy, sư đệ vẫn là khí thịnh như khi còn trẻ, thật khiến vi huynh hâm mộ. Cái này có gì đáng hâm mộ sao? Sư đệ còn nhớ rõ khi trẻ sư huynh cũng khí thịnh, nhưng khi đó sư huynh lại chán ghét loại tâm cảnh này mà. Thái Thượng vừa thu dọn bàn cờ, vừa cười khan nói. Có thứ mất rồi mới hiểu được quý trọng mà. Nắm giữ thiên đạo. 500 năm hưng, 500 năm suy. Cuối cùng tất quả chẳng qua chỉ là mây bay gió thoảng. Thấy càng xa lại càng bất đắc dĩ. Vì huynh hôm nay đã không còn duệ khí lúc trẻ nữa rồi. Nói xong Thái Thượng vỗ nhẹ lên tay của ông lão tóc đen. Nói nhỏ. Không có được, không đáng sợ. Đáng sợ là phía trước căn bản không có gì. Ông lão tóc đen nhìn chăm chăm vẻ mặt lo lắng của Thái Thượng hồi lâu. Sư huynh nói vậy cũng đúng, mỗi người đều có cái khổ của mình. Chúng ta không phải người tu Phật Pháp của Tây Phương, sao có thể cực lạc đây? Cười xong ông lão tóc đen hỏi. Sư huynh, cuộc chiến ở Hoa Quả Sơn sư huynh cho rằng ai sẽ thắng? Ta cho rằng. Thái Thượng thoáng nghĩ rồi như cười, như không đáp. Không biết. Ngay cả sư huynh cũng không biết sao? Ông lão tóc đen nheo mắt nhìn Thái Thượng. Không biết. Vậy thì ngạc nhiên thật. Ông lão tóc đen dùng ngón tay cái gãi gãi cái miệng nói. Nếu luận tầm binh, Thiên Bồng Nguyên Soái hẳn là thiên đình đệ nhất. Chẳng lẽ còn bại bởi một con yêu hầu hạ giới sao? Cất quân cờ cuối cùng vào trong hộp, Thái Thượng ngước mắt lên nhìn ông lão tóc đen kia, nói: Thắng hay thua, có liên quan gì tới chúng ta đâu. Cũng phải, tuyển nhân loại lên thiên đình chính là vì muốn trên dưới cân bằng. Mấy trăm năm nay thủy quân thiên hà chèn ép yêu tộc quá tàn nhẫn, đã biến tam giới thành cục diện thiên đình một nhà độc đại. Nếu hắn bại cũng tốt, yêu tộc quật khởi, tất cả lại quay về ban đầu. Cân bằng là nhất định, chỉ là không thể về được ban đầu thôi. Sao lại không về được? Ông lão tóc đen hơi sửng sốt. Vuốt râu, Thái Thượng thở dài nói: Yêu hồng này có chút đặc thù. Giằng co cả ngày, gần 30 vạn đại quân cứ thế dương mắt nhìn nhau. Trong suốt ngày này, song phương chỉ đấu võ mồm chứ chưa hề động chân tay. Thẳng tới khi mặt trời lặn, ba phương trận tiên phong của thủy quân thiên hà mới bắt đầu rút lui. Chẳng lẽ đến thị uy xong rồi chay? Khỉ đá vung tay lên. Tiến lên, đừng cho bọn chúng cứ thế đi. Nghiêng mặt qua, khỉ đá nói với cửu đầu trùng. Ta không đi được, ngươi dẫn đầu nha. Được. Cầu đầu trùng gật đầu, bay đen không hóa thành một luồng sáng đen bay về phía trước. Yêu quân Hoa Quả Sơn bắt đầu nổi trống trận, yêu binh tiên phong nhanh chóng sốc tinh thần, bắt đầu xung kích. Quân đội không có quá chỉnh tề, chậm rãi tản ra bảo vệ xung quanh 12 chiến hạm gỗ rồi cùng tiến lên. Từng gương mặt đều tản mát ra sát khí. Thấy yêu quân Hoa Quả Sơn rốt cục có động tĩnh, ba phương trận thiên quân đang lùi lập tức ngừng lại. Nguyên soái. Thiên phụ nhìn thoáng qua Thiên Bồng. Thiên Bồng cao mày nhìn chăm chú chiến hạm yêu quân đang tiến đến, phất tay. Cánh quân số 17 bên trái, phương trận số 30, cánh quân số 50 bên phải, phương trận số 72. Lấy phương trận số 50 làm chuẩn, tách khỏi hàng chiến tuyến hàng 800 trượng. Trung quân số 1, phương trận số 3 nguyên, phương trận số 2 rút lui về 50 trượng, tạo thành trận hình chữ nhất. Thiên Nhậm tiếp tục phụ trách chỉ huy tiên phong. Rõ. Truyền lệnh vừa ra ngoài, Thiên Bồng quay đầu nói với thiên tướng bên cạnh. Ở giữa lui về sau 150 trượng, hai cánh trái phải bày trận hình nhạn tiến đến 600 trượng. Rõ. Nguyên soái đây là. Thử nhìn chút. Thiên Bồng hơi ngẩng đầu lên, bàn tay vịn vào mép thuyền không tự chủ được gõ gõ ngón tay. Yêu hầu này quỷ kế đa đoan, xem tình hình để hiểu một chút bài binh bố trận. Chính là binh pháp luôn dị biến, không biết xem thấu được bao nhiêu. Không rút lui. Khi đá trong mày nhìn hạm đội đối diện. Lúc này từ trong hạm đội của Thủy quân Thiên Hà chậm rãi tách ra bốn phương trận mới, hội tụ cùng với ba phương trận tiên phong ban đầu, nhanh chóng biến hóa. Trận hình chữ nhất bắt đầu áp súc, tách hai cách về hướng Hoa Quả Sơn, tựa như một cái miệng chuẩn bị nuốt sạch yêu quân xông tới. Có để đám cửu đầu trùng dừng lại không? Đoàn Trì hỏi. Không, bọn hắn tiếp tục tiến lên, chúng ta cũng tiến lên toàn quân, bảo trì khoảng cách 5 dặm, sẵn sàng trợ giúp. Tiên phong có cửu đầu trùng, không cần quá lo. Được. Chờ đã. Hả? Hai cánh quân trước di chuyển, chúng ta bày trận hình nhạn. Thuận tiện phân phối đội trưởng đồng, tức là đội ống đồng, đội súng trường ấy, đến hai cánh. Hỏa thần hạm cũng di chuyển, sẵn sàng chuẩn bị xung phong. Theo cờ lệnh múa may, yêu quân cũng chậm rãi biến đổi trận hình. Xem tình hình đúng là muốn tốc chiến tốc thắng đây. Thiên Bồng mở to hai mắt nhìn. Chúng ta còn chưa rõ lá bài tẩy của đối phương. Như vậy không tốt lắm đâu. Nguyên soái. Thiên Phụ nói. Đúng là không tốn. Vốn chỉ muốn làm ra vẻ. Nhưng hiện giờ thì bọn chúng nhất định sẽ xông lên. Đến lúc đó tuy không đến mức nguy hiểm cho toàn quân. Nhưng nhất định sẽ có thương vong. Vô duyên vô cớ biến thành một lần bại trận cũng không chừng. Nói xong, Thiên Bồng chỉ vào một thiên tướng bên cạnh nói. Trung quân lui về sau 50 trượng, phương trận số 20, 25, 34, 39, 41, 47, 52, 56 thay đổi vị trí cho nhau. còn lại di chuyển 20 trượng, cung tiễn thủ dây đen cung chuẩn bị bắn. Hạm đội hàng đầu tiến lên đề phòng đột kích, quân hạm hàng hai lên nỏ pháo, chuẩn bị cự lưu trận để phòng đối phương tấn công cự ly xa. Rõ. Đợi thiên tướng truyền lệnh, Thiên Bồng hơi ngẩng đầu lên thở dài. Cái con khỉ này rõ ràng không quá hiểu về bài binh bố trận, nhưng coi như hắn thông minh, áp dụng biện pháp đơn giản nhất ứng đối. Như vậy cũng tốt, chúng ta có thể chiếm chút ưu thế. Chỉ cần tận lực tránh hãm sâu chiến cuộc, tiến thoái tự nhiên là được. Vô số quân hạm thoát đi phương trận bay tới phía trước, chuyển hướng, chặn trước sau. Sau đó thủy quân Thiên Hà bắt đầu thay đổi hàng loạt phương trận. Quân sĩ bay tán loạn như ong mà vẫn giữ được hàng ngũ chỉnh tề. Khỉ đá trợn tròn mắt nhìn đội hình bên kia. Chỉnh thể trận hình không thay đổi, nhưng mỗi chỗ trong đó lại có chuyển biến. Mấu chốt là biến chuyển quá nhanh, khỉ đá còn hoa mắt chứ đừng nói phán đoán. Đúng nhà có nhiều thứ không phải chỉ xem vài cuốn sách là biết. Ai? Làm sao bây giờ? Đoàn Trì hỏi. Hiện tại... Khỉ đá không ngừng bẻ bẻ ngón tay như đang đợi cái gì đó. Đúng lúc này tiên phong của hai bên đã cách nhau chưa đến 300 trượng. Thủy quân Thiên Hà do Thiên Nhậm chỉ huy kéo dài sẵn dây cung, đao kiếm cung kích sẵn sàng ứng đối yêu quân. 300 trượng là khoảng cách cung tiễn bên thủy quân Thiên Hà có thể gây sát thương. Nhưng xét thấy yêu quân đều mặc trọng giáp, khoảng cách này phải rút xuống 200 trượng. Đang lúc cửu đầu trung chuẩn bị hóa trạng thái bán thú rồi dẫn yêu binh giết qua thì mệnh lệnh của khỉ đá tới. Ngưng tiến công, mẹ nó, ta vận hết sức lực xong, để cho người ta ngưng tiến công. Không phải ngưng tiến công, là để cho ngươi đợi. Quay đầu lại, cửu đầu trung thấy mấy chục chiến hạm bằng gỗ bay lướt qua về phía quân địch. Những chiến hạm này chính là những chiến hạm không trang bị mũi sừng mặt Thiên Bồng được báo cáo. Trước khi tiến vào tầm bắn của thủy quân Thiên Hà, yêu binh bảo vệ bốn phía quanh các chiến hạm cũng ào ào tách ra. Bọn chúng muốn làm gì đây? Dùng mấy chiếc thuyền rách này đâm tới sao? Tất cả thiên binh đều nghĩ như vậy. Thiên Bồng cũng hơi sửng sốt. Có phải là muốn dùng chiến hạm cản tên không? Rất nhanh, mấy chiến hạm này đã tiến vào tầm bắn của thủy quân Thiên Hà. Phía sau cửu đầu trùng dắt theo quân tiên phong lại không đuổi kịp. Vô số nghi ngờ quẩn quanh, Thiên Nhậm thử hạ lệnh bắn một vòng tên, từng mũi tên màu bạc bắn lên chiến hạm, bắn thủng vải bạt, thậm chí có mũi tên xuyên thủng cả boong thuyền, nhưng lại không thể khiến chúng giảm tốc độ. Những chiếc chiến hạm này tiếp tục bay vọt về thủy quân Thiên Hà. Cứ tiếp tục như vậy hẳn sẽ đâm vào trong chiến hạm tiên phong. Loại thuyền rách nát này có thể đâm hỏng chiến hạm chúng ta sao? Đừng nói đâm hỏng, muốn đâm ra lỗ thủng còn khó ấy chứ. Không ai hoài nghi độ cứng chắc chắn của những chiếc chiến hạm sắt thép bên phía thủy quân Thiên Hà. Nhưng vào lúc này, những chiếc chiến hạm gỗ kia bỗng bật mở cửa khoang. Trên 100 yêu quái dập đôi cánh, nối đuôi nhau bay ra ngoài. Không tốt, mau tránh ra! Thiên Bồng quát lớn. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy những chiếc chiến hạm gỗ đâm mạnh vào chiến hạm của thủy quân Thiên Hà. Ngay sau đó, trong ánh mắt của mọi người, chúng nổ tung. Trong tiếng nổ vang, lửa nóng như sóng biển cắn nuốt lấy những chiếc chiến hạm của thủy quân Thiên Hà và cả đại quân đằng sau. Nơi xa, cánh tay đang vịn mạn thuyền của Na Cha trượt một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Sóng xung kích cuồng bạo dẫn theo sóng nhiệt thổi quét tất cả. Mây trên trời cũng bị thổi tan. Bất kể là thiên binh, thiên tướng hay là yêu quái đều bị cuồng phong thổi không mở được mắt. Bảy phương trận tiên phong đứng ngay sau chiến hạm của thủy quân Thiên Hà đều bị cắn nuốt, mà tất cả yêu quái lại gia tốc tiến lên, dù cho hai mắt vẫn còn chưa mở ra được hết. Sóng gió tan đi, khỉ đá hơi ngẩng đầu lên, nhếch môi cười. Thiên Bồng mở to hai mắt, lại nắm chặt chuôi kiếm, cả hai đối mặt từ xa. Ôn độc, đạn liệt diễm, người dám làm một, lão tử liền dám làm 10. Đừng quên, yêu quái chúng ta vốn là cả mạng còn dắt ở lưng quần. Không có gì không dám. Khỉ đá cười rất vui vẻ. Hắn cố ý diễn đạt khoa trương, cho nên thiên bồng cách đó 10 dặm cũng có thể nhìn qua khẩu hình biết ý tứ của hắn. Cánh tay nắm chuôi kiếm kia càng chặt thêm. Đây là ý gì? Là đang thị uy trả thù sao? Thủy quân Thiên Hà dùng ôn thủy với Sương Vũ Sơn, Hoa Quả Sơn lại khiến vi phạm ôn độc mở rộng. Sinh linh lầm than, Thủy quân Thiên Hà ném chiến hạm chứa đầy đạn điệp diễm xuống Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn lại dùng chiến hạm uy lực lớn hơn nữa đâm vào quân trận của Thủy quân Thiên Hà. Hai cánh trái phải hội tụ, trung quân tiến lên! Thiên bồng gào thét. Ngọn lửa thiêu đốt trước nhanh chóng tiêu tán. So sánh với đạn điệp diễm thì những chiến hạm này có một ưu thế lớn hơn. Đó là lửa từ chúng không phải do phun ra, mà là nhờ vào lực nổ tung bắn tới bốn phía. Chính vì vậy nên mới được dùng để chiến đấu ở không trung. Nhưng dù sao nơi này cũng là trên bầu trời. Vụ nổ tuy rất mạnh, nhưng ngọn lửa không phải loại cháy không cần mồi. Mà trên bầu trời lại không có vật gì dùng để dẫn lửa. Đồng thời đối mặt với chúng không phải là những yêu quái thông thường trong yêu thành Hoa Quả Sơn, mà là quân chính quy của thiên đình, Thủy quân Thiên Hà. Vụ nổ và ngọn lửa tuy mãnh liệt nhưng lại trôi qua tức thì, không thể tạo thành sát thương mang tính hủy diệt cho bảy phương trận tiên phong. Đại đa số thiên binh chỉ bị bỏng mà thôi, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí vẫn giữ được sức chiến đấu. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Đối với khỉ đá mà nói, những thứ vũ khí này có tác dụng lớn nhất chính là chế tạo khủng hoảng. Có lẽ có một ngày, hắn sẽ dùng loại chiến hạm này va chạm thẳng vào tổng bộ của Vân Vực Thiên Cảng Thủy quân Thiên Hà. Thiên binh tu ngộ giả đạo trong cơn khủng hoảng trước mắt yêu quái tinh nhuệ tu hành hành giả đạo trải qua sinh tử. Kết quả hiển nhiên là không chịu nổi một kích. Khi ngọn lửa tan đi, Thiên Nhậm cũng thoát thân được. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy cửu đầu trùng mang theo rất nhiều yêu quái, hò hét bay qua chiến hạm thiên quân, ngăn cách lao tới phía bọn hắn. Gần trong gang tấc, mà bọn họ thì không có cả thời gian tổ chức phòng ngự. Chém giết bắt đầu. Máu tươi phun như mưa, tất cả yêu quái điên cuồng lao tới thiên quân, giống như những ác ma khát máu. Khỉ đá bước một chân lên mép thuyền, tay cầm kim cô bổng, sẵn sàng tự mình xuất kích. Hai cánh trái phải, đánh úp quân địch. Một cơn mưa tên bắn ra từ trong quân trận của thiên quân, nhưng không bắn về đám yêu quân, mà rơi xuống khu vực chống giữa yêu quân tiên phong và yêu quân tiến tuyến sau. Vào giây phút này, toàn bộ hạm đội thủy quân Thiên Hà tựa như một cái túi đang từ từ buộc chặt, mà phần bị buộc là Thiên Nhậm cùng với bảy phương trận tiên phong, còn dây buộc là cánh quân của cửu đầu trùng. Đối với thiên quân, đợt mưa tên vừa rồi chỉ mang ý nghĩa uy hiếp, là muốn ngăn cản, hoặc chỉ cần để đám yêu quái phía sau chậm tốc độ trợ giúp cho cửu đầu trùng. Giữ chân được quân đội tuyến thứ hai ấy, như vậy, chi quân đội tiên phong này của Hoa Quả Sơn chính là vật trong lòng bàn tay. Đáng tiếc, thiên bồng lại đoán sai sĩ khí của yêu chúng Hoa Quả Sơn. Đối mặt với mưa tên, yêu quân lại vẫn hung hãn không hề biết sợ. Lao tới như điên, mặc cho vô số yêu quái trúng tên rơi xuống đất. Cầm lấy cây ống dài bằng kim loại từ trong tay của Đoàn Trì, khi đá cười híp mắt, chỉ miệng ống về hướng thiên bồng. Trong một tích tắc, mắt thiên bồng trợn tròn lên. Thiên tướng bên cạnh tựa như ý thức được cái gì đó, vội vàng lao tới che chắn trước người thiên bồng. Không cần khẩn trương. Hít một hơi thật sâu, thiên bồng đưa tay đẩy vị thiên tướng đứng chắn trước mình ra, bước lên, nhìn thẳng khỉ đá. Khỉ đá chậm rãi nhếch môi, nở nụ cười. Từng luồng linh lực theo năm ngón tay của hắn truyền vào trong vật thể dạng ống dài kia. Pháp trận bên trong nó nhanh chóng vận chuyển. Theo linh lực càng lúc càng nhiều, cả chiếc ống đồng bắt đầu phát ra tiếng vang u u, đỏ rực lên tựa như sắp không chịu nổi. Các thiên tướng trên soái hạm của Thủy quân Thiên Hà đều ngừng hô hấp chờ đợi. Bên trong hỗn chiến, một thiên binh vô tình đập cánh bay tới che giữa khỉ đá và thiên bồng. Chỉ thấy khỉ đá mặt không thay đổi dùng ngón cái đè chặt hạt châu ở phần tay cầm xuống. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp chiến trường. Cánh tay của khỉ đá hơi giật về sau, mà miệng ống chỉ thiên bồng lại bốc khói. Thiên binh vô tình xuất hiện kia không biết bị cái gì xuyên qua, trước ngực sau lưng xuất hiện hai lỗ máu. Cách đó hơn 10 dặm, cách mi tâm thiên bồng chưa tới 3 tấc, một viên bi bằng kim loại bị nung đỏ sậm đang phát ra tiếng u u, muốn bay tiếp về trước, lại bị thiên bồng thi triển tự lưu trận khóa chặt lại, trùng kích liệt liệt khiến ánh sáng như cũng bị bóp méo. Mí mắt thiên bồng giật giật. Sức mạnh hai bên ngang ngửa, rất nhanh viên kim loại kia nổ tung trên không trung, tiêu tán theo gió. Một đám thiên tướng đều ngơ ngẩn. Không kịp đợi bọn họ nghĩ ra dụng ý một chiêu này của khỉ đá, đám yêu binh đeo vật thể dài bóc bài bố phía sau lưng, nhanh chóng lấy ra những vật thể kia xuống trước mắt. Bên trong vải bố là những pháp khí dạng ống trụ giống của khỉ đá, nhưng dài hơn. Những yêu binh này nhanh chóng giơ những cái ống đó lên, nhắm thiên quân nơi xa, nghe hiệu lệnh chỉnh tề bắn một lượt. Khói trắng mù mịt, tiếng nổ đinh tai nhức óc nhanh chóng vang vọng, vô số thiên binh bị bắn rơi. Tuy rằng uy lực của thứ này liên quan tới người sử dụng, nếu kéo khoảng cách tới hơn ngàn trượng, những viên bi kim loại này thậm chí không thể đục thủng áo giáp của thiên quân. Nhưng như thế đã đủ rồi, ít nhất là dùng tốt hơn cung tên. Không phải sao, chỉ ít là khoảng cách xa hơn, uy lực lớn hơn, càng khó ngăn cản. Hơn nữa, tiếng nổ kia cũng có tác dụng uy hiếp thật lớn. Phối hợp với cung tên, loại binh khí này nhanh chóng áp chế bộ đội cự ly xa của Thủy quân Thiên Hà. Chuyện còn chưa hết, ở chiến trường, Thủy quân Thiên Hà còn chưa kịp phong tỏa lỗ hổng thì đã có hơn 10 chiếc chiến hạm hạng nặng bằng thép xuất hiện. Những chiếc chiến hạm này trải qua hoa quả sơn cải tạo đã dỡ bỏ nỏ, pháo là vũ khí chủ lực ban đầu, đổi thành vũ khí cùng dạng ống trụ màu đen. Mỗi chiếc chiến hạm có chừng 20 ống như vậy. Mà những thứ vũ khí này tựa như là những ống dài kia phiên bản phóng đại. Trong tiếng nổ vang, chúng bắn ra những viên đạn kim loại thật lớn. Lần này không chỉ nhắm vào thiên binh mà còn nhắm thẳng vào chiến hạm thiên quân. Tuy những viên đạn kim loại này không phải là có thể đục lỗ bất cứ ở chỗ nào trên chiến hạm sắt thép hạng nặng của Thủy quân Thiên Hà, nhưng ít ra có thể làm cho cả chiến hạm rung lắc. Những thiên binh trên đó ngay cả đứng vững còn không nổi, chứ nói gì sử dụng nỏ pháo. Trong lúc nhất thời, hai cánh thiên quân nóng lòng muốn lấp kín trận địa bị ép trở về không khoan nhượng. Yêu quân thì lao thẳng một đường, song phương bắt đầu cận chiến. Giờ khắc này, thiên bồng không giấu được sự kinh hãi. Không chỉ thiên bồng, mỗi thiên binh thiên tướng của Thủy quân Thiên Hà, thậm chí của Nam Thiên Môn, tất cả đều bị kinh hãi. Ở một khắc này, bọn họ cảm giác mình không phải đang đối mặt với yêu quân, mà đối mặt với một chi tinh nhuệ của thiên đình. Không, tinh nhuệ của thiên đình vẫn còn kém. Tình cảnh trước mắt đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức về chiến tranh của bọn hắn. Những yêu quái này sử dụng pháp khí thậm chí còn nhiều hơn, mạnh hơn thiên quân. Vào lúc này bọn họ đồng loạt ý thức được một chuyện, đó là từ nay về sau hình thái chiến đấu trên thế giới này sẽ bị thay đổi triệt để. Ở dĩ vãng, yêu quân yếu, thiên quân mạnh, bọn họ căn bản không cần cố sức phát minh vũ khí mới. Duy trì số lượng binh sĩ lớn, dùng binh khí đơn giản nhất, bảo trì tính cơ động mạnh nhất mới là cách bọn họ chọn để tuần tra khắp nơi trên thế giới rộng lớn này. Hiện tại thì sao? Không biết từ lúc nào, chi yêu quân ẩn mình tại Hoa Quả Sơn đã thực hiện tiến hóa toàn bộ trang bị. Khác với thiên quân, bọn chúng không ngừng cường hóa trang bị, không ngừng cường hóa chiến pháp, không ngừng tăng cường quân bị, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Không phải là để thống trị một vùng đất đai rộng lớn mà để đánh bại kẻ địch cường đại, thiên đình. Đối với bọn chúng mà nói, không hạn chế cường hóa vũ khí, chúng chọn dùng các loại phương thức không thể tưởng tượng mới là chính xác nhất, hết thảy chỉ vì thắng lợi. Quân tiên phong của Thủy quân Thiên Hà, chi bộ đội được xưng là lợi kiếm của thiên đình, đã bị đánh cho tàn rã. Vào giây phút này, quân đoàn yêu quái trước mắt đã xé toang tấm mặt nạ, an phận nhiều năm, lộ ra bộ mặt dữ tợn của mình. Nơi này giao cho người. Được. Dẫm mạnh lên mé thuyền, khỉ đá tung người bay đi, vung kim cô bổng bắt đầu tàn sát thiên binh. Nơi hắn đi qua, máu thịt văng tung tóe. Bằng như vậy đã nghĩ thắng sao? Mặt Thiên Bồng đã tím tái, y tung mình nhảy lên đỉnh lâu, ra sức vung cờ lệnh. Thiết cốt chiến tháp! Các thiên tướng thấy cờ hiệu không khỏi ngây dại. Đây là phương pháp xử lý khi không còn cách nào rồi. Ngay sau đó, quân trận còn chưa gia nhập chiến trường của thủy quân Thiên Hà bắt đầu là phân tán trận hình. Những thiên binh mất đi phối hợp tựa hồ trở thành con mồi của yêu quân. Lúc này các thiên binh chỉ có thể dựa vào một chút bùa chú để ngăn cản yêu quái xông tới. Thế nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu. Một hàng chiến hạm hạng nặng mở hết mã lực vọt tới trận địa, nghiền nát vô số chiến hạm gỗ đâm thẳng tới chiến hạm đen được trang bị ống đen của yêu quân. Thủy quân Thiên Hà dùng cách này để ngăn đạn. Tất cả thiên tướng đều xuất kích, bọn họ nhanh chóng tạo thành các loại chiến trận, yểm hộ lẫn nhau tiến lên. Đối với bọn họ, bất kể là vũ khí trong tay yêu quân hay ống thép trên chiến hạm, thậm chí cả đại yêu như cửu đầu trùng đều không có hiệu quả. Các thiên binh tan rã vừa rồi bắt đầu tụ họp đến phía sau chiến trận của thiên tướng, tiếp tục xung phong liều chết. Trong nhất thời, hai bên lao vào thế giằng lược, thế công của yêu quân hoàn toàn bị cản trở. Chỉ có trời mới biết dưới dạng trùng kích thế này, hai bên bỏ ra đại giới cỡ nào. Song phương cũng đã giết đến đỏ cả mắt. Na Tra tận mắt nhìn thấy có mấy tên thân binh trúng 6 mũi tên mạnh mẽ rút trên người, sau đó mặc thân hình chảy máu đầm đìa nhanh chóng lại lao vào chiến trường. Tận mắt nhìn thấy có thiên binh chặt cụt một tay, dùng tay còn lại vung đao xông tới. Phần tay chân cụt bay múa đầy trời, linh lực đủ mọi loại màu sắc điên cuồng va chạm. Chiến hạm một chiếc lại một chiếc rơi xuống, có của thủy quân Thiên Hà, có của Hoa Quả Sơn. Ánh lửa chiếu sáng toàn bộ Hoa Quả Sơn. Đối với thủy quân Thiên Hà mà nói, bọn họ chưa bao giờ e ngại thương vong. Đối với yêu quái, nếu thua trận chiến này, dù cho chết sống cũng sẽ thế. Song phương đều đã không có đường lui. Vào giây phút này, toàn bộ chiến trường đã giống như một chiếc máy xay thịt. Đêm tối, cách thời điểm song phương bắt đầu động thủ lúc hoàng hôn đã 2 canh giờ. Thương vong đã vượt xa dự kiến của chỉ huy hai bên. Nhưng trận chiến đấu vẫn tiếp tục, còn càng lúc càng nghiêm trọng, không ai biết khi nào mới có thể chấm dứt. Có lẽ điều này là căn bản nhất định. Quân đội tinh nhuệ nhất của thiên đình chống lại chi quân đội tinh nhuệ nhất của yêu tộc. Hai bên là quân phiệt trên trời dưới đất chém giết lẫn nhau, cả hai đều bị chặn mất đường lui, chân chính không chết không ngừng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Na Tra bỗng có cảm giác không rét mà run. Ta nghĩ cha ta bị bắt có lẽ chưa hẳn đã là chuyện xấu đối với Nam Thiên Môn. Na Tra bất đắc dĩ thở dài. Hoa Quả Sơn, trong tòa thành dưới đất. Bên trong gian phòng nhỏ, Phong Linh và Ngao Thính Tâm ngồi im lặng. Cách hai người không xa, bên ngoài song sắt có hai yêu binh canh gác, dáng đứng thẳng tắp mất tự nhiên. Đại khái là hai yêu binh này đều biết hiện giờ mình đang trông chừng hai nhân vật có quan hệ trọng yếu của Hoa Quả Sơn. Khác với những nhà giam khác, nhà giam này rất sạch sẽ, trên mặt đất là cỏ khô mới tinh. Những mặt tường đá cũng được quét một lớp vôi trắng mới. Các loại hình cụ đặt ngay ngắn không chút máu, ngay cả trên song sắt cũng không có chút gì nào. Phối với ánh lửa hừng hực ấy từ cây đuốc trên tường và hệ thống thông gió đầy đủ, nhà giam này không hề âm u ẩm ướt như nhà giam thông thường. Nói chính xác, nơi này căn bản không giống một nhà giam. Trên thực tế, nơi này thuộc một phần nhỏ trong một công sự ngầm. Mới mấy ngày trước, công sự này thậm chí không có nhà giam. Nó vốn được dùng để làm nơi chứa binh khí, áo giáp, thực vật, để sẵn sàng làm căn cứ địa khi Hoa Quả Sơn bất lợi chiến sự cần chuyển sang hoạt động bí mật. Một chỗ như vậy, cho tới bây giờ cũng không tính toán dùng để giam giữ tù binh, đương nhiên cũng không cần nhà giam. Thế nhưng vào mấy ngày trước khi đã bỗng nhiên phát lệnh biến chỗ này thành nhà giam, cùng với hai tù nhân đặc biệt. Chén trà trong tay hơi rung, va chạm với nắp trà phát ra những tiếng lách cách. Phong Linh không tự chủ được tóm chặt lấy tà áo. Toàn bộ nhà giam đều đang rung lắc. Ngồi trong nhà giam, các nàng có thể nghe rõ ràng những tiếng kêu thảm, tiếng hò hét, tiếng nổ mạnh từ bên ngoài. Âm thanh kia khiến cho Phong Linh không sao bình tâm được. Sao? Sợ hả? Ngao Thính Tâm hỏi. Phong Linh lắc đầu. Sợ thì nói là sợ thôi, có gì mà ngại. Ngao Thính Tâm cúi đầu nhấp một ngụm trà thở dài. Tiếng từ bên ngoài lớn như vậy, sợ cũng không có gì lạ. Thính Tâm tỷ, hắn sẽ thắng sao? Phong Linh nơm nớp lo sợ hỏi. Ta cũng không biết. Ngao Thính Tâm cười nói. Không phải muội còn rõ ràng hơn cả ta sao? Từ trước đến nay ta đều mặc kệ, muội ít nhất còn tham dự luyện đan, hẳn hiểu Hoa Quả Sơn hơn ta mới đúng chứ. Phong Linh cúi đầu không nói, đôi mắt màu lam chớp chớp, hàng lông mi thật dài nhìn chăm chú vào chén trà, nhìn đến nhập thần. Nhìn dáng vẻ bất an của Phong Linh, Ngao Thính Tâm che miệng nở nụ cười. Đừng lo lắng, tình hình chiến sự rất kịch liệt, tuy không nhất định sẽ thắng, nhưng ít nhất không dễ thua đâu. Dù sao cũng là đánh ngay tại Hoa Quả Sơn. Chỉ cần chống chọi được đợt thứ nhất, những đợt sau sẽ có lợi. Hơi ngừng một chút, nàng thấp giọng. Mà này, muội đồng ý ở lại trong này khiến cho ta có chút bất ngờ đó. Ta nghĩ rằng muội sẽ đòi ra chiến trường chứ. Nhìn chăm chú chén trà, Phong Linh đáp. Muội không muốn trở thành gánh nặng cho hắn. Sao? Hắn chỉ cho muội hai lựa chọn, hoặc là sớm rời khỏi Hoa Quả Sơn, hoặc là trong này với tỷ. Muội không muốn hắn tốn thời gian lo lắng cho muội, cho nên... Ngao Thính Tâm im lặng. Hồi lâu sau, nàng chống cằm nhìn chăm chú Phong Linh, nói: có một việc ta mãi chưa rõ. Phong Linh ngẩng đầu. Vì sao muội lại thích con khỉ kia vậy? Dạ. Mặt Phong Linh đỏ bừng lên, cúi đầu nhăn nhó hồi lâu mới nói: Dương Thiên tỷ, không phải cũng đây không phải rất bình thường sao? Rất bình thường, bản thân Dương Thiên tỷ không phải là người bình thường. Tỷ ấy đã hơn 1.000 tuổi rồi, luận số tuổi còn lớn hơn cả ta, mà còn là hơn 1.000 năm ở phàm gian, chứ không phải hơn 1.000 ngày ở thiên đình. Tỷ ấy đã tham gia rất nhiều đại chiến, sóng gió gì cũng gặp cả rồi, cho nên ánh mắt hay sở thích cũng khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Còn vấn đề ta vừa hỏi chỉ là cho người bình thường thôi. Muội thì sao chứ? Hình như muội còn chưa tới 20 mà. Phong Linh không nói gì, mặt càng đỏ hơn. Chưa tới 20 tuổi, đừng nói so với Dương Thiền tỷ. Cả lộ trình tâm lý trăm năm của người thường muội còn chưa đi xong. Làm sao có thể nói cái gì vượt hơn đây? Phong Linh vẫn không nói gì. Mắt của muội là màu lam, ta luôn tò mò. Thế giới nhìn qua đôi mắt màu lam có khi nào khác với chúng ta không? Nói xong, nàng khẽ nghiêng thân mình dựa vào Phong Linh, tựa như muốn nhìn trong đôi mắt kia có gì lạ. Phong Linh chớp chớp mắt né tránh. Hẳn là giống nhau, mà ta cũng không rõ nữa. Con mắt đen vô dụng của ta không thấy gì lạ. Vì sao mắt của muội lại có màu lam thế? Sư phụ muội nói khi sinh ra thì đã có đôi mắt màu lam. Cha mẹ muội thì sao? Mắt cũng màu lam sao? Phong Linh ngẩng đầu lên, nghĩ nghĩ, nói: sư phụ nói mắt cha mẹ muội cũng là màu đen. Muội chưa từng gặp cha mẹ sao? Chưa từng. Từ khi hiểu chuyện thì muội đã thấy mình ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Ngao Thính Tâm ừ một tiếng rồi không hỏi gì nữa. Không lâu sau, cửa gỗ bị đá văng đánh dầm một cái. Hai cô gái trong nhà giam sợ tới mức đứng bật dậy, còn hai yêu binh canh gác thì khẩn trương rút binh khí. Thế nhưng người tới không phải thiên quân, mà là một vị yêu tướng. Yêu tướng kia gật đầu với Phong Linh và Ngao Thính Tâm xem như hành lễ, rồi quát với hai tên yêu binh canh gác. Cầm lấy binh khí theo ta. Đi đâu? Hai yêu binh ngơ ngác hỏi. Còn có thể đi đâu? Đi đánh thủy quân thiên hà. Thế nhưng chúng ta không có cánh. Không cần cánh, mẹ nó đừng nói nhiều nữa. Theo ta là được. Chiến trường Hoa Quả Sơn. Trên bầu trời vẫn tiếp tục chém giết, hơn nữa càng lúc càng kịch liệt. Tất cả quân dự bị của song phương cũng đã tiến vào chiến trường, nhưng vẫn chưa bên nào chiếm được thượng phong. Trong ánh lửa rực trời, máu đỏ tươi vẩy khắp mọi ngõ ngách. Nhìn mưa máu kia, Na Cha thở dài. Máu đều là đỏ mà, cần gì chứ? Ngày hôm nay ta cuối cùng biết chiến tranh thực sự là gì rồi. Trên mặt đất, một trận chiến mới bắt đầu nổ ra. Vô số chiến hạm rơi xuống, toàn bộ địa giới Hoa Quả Sơn từ xa nhìn giống như một khu nghĩa địa chiến hạm. Từng mảng rừng lớn bị đốt cháy, ánh lửa hừng hực nhuộm cả tinh không thành màu đỏ. Tất cả yêu quái, cho dù ẩn nấp trong tòa thành ngầm hay các động phủ cũng đã xuất động. Dưới sự dẫn dắt của một cô gái che mặt, bọn chúng trong tay cầm đủ loại vũ khí qua lại trong đống chiến hạm hoang tàn, bắt đầu nghĩ cách cứu viện yêu quân rơi xuống ở những nơi vẫn còn thở, đồng thời cũng bồi một kích chí mệnh cho những thương binh bên thủy quân thiên hà. Những tiểu yêu nhỏ yếu không thể bay lượn trên bầu trời này đã trở thành nỗi sợ lớn nhất của thủy quân thiên hà. Mẹ nó, đám tiểu yêu khốn kiếp này, thừa dịp chúng ta bó tay bó chân tới chiếm tiện nghi. Một vị thiên tướng gào lên. Cùng lúc ấy, thiên tâm đã ra tốc từ bầu trời, lao về phía cô gái che mặt kia. Ok, tập này dừng lại ở đây nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.